Nuôi anh là hỏa, chương 2, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời ấm áp từ trên song cửa sổ chiếu vào, chim sẻ ở trên ngọn cây lèo xèo gọi, biểu hiện một loại không khí khoan khoái. Cô gái ngồi ở trước gương, chải tóc mai, điểm môi đỏ nầm từ bước vào bên trong nhà, thẳng đi tới bên cạnh cô gái, kéo ghế ngồi xuống. Nương tử, vươn tay ra tới. Mặc dù không nói gì, nhưng tâm cô gái có chút thông suốt, cười cười ngoan ngoãn làm theo. Đại khái lại muốn đưa nàng lễ vật. Kể từ nam tử từ biên cương đánh giặc xong trở về nhà, trải qua mấy ngày nay, hắn cơ hồ ngày ngày đưa nàng đồ vật nhỏ. Không phải là tấm gương vuông tùy thân mang theo, thì chính là hộp phấn điêu khắc tinh tế, dường như muốn đền bù thiếu sót một năm này tỷ số nam tử xa nhà đến biên cương đánh giặc nhiều mà không cách nào cùng nàng hưởng cuộc sống tân hôn. Hắn từ trong ngực móc ra một đồ vật nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên lòng bàn tay nàng. Nương tử, cây ngọc châm này nàng thích không? Thật là đẹp nha, lễ vật này quá quý trọng. Đây là hôm nay vào chiều sớm trên đường trở về, ở trên chợ Ngọc Thạch thấy. Nói đến thật có duyên, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó liền phá lệ thích, này trên đầu đính hắc minh châu thật giống như con ngươi xinh đẹp của nàng, phải không? Cái này đắt hay không? Có thể quá tốn kém hay không? Chỉ cần có thể thu được niềm vui của nương tử ta yêu, thiên kim dùng hết cũng đáng giá. Chàng khi nào học được nói năng ngọt sớt nha? Cô gái lườm hắn một cái, trên khóe miệng ẩn giấu không được vui vẻ. Nam tử sang sảng cười một tiếng sau tiến tới bên tai nàng thổi khí nói. Để cho ta thay nàng cài lên đi. Cô gái gật đầu một cái. Hảo, bàn tay thật dày rộng lớn của nam tử cầm lên cây châm khéo léo chạm trổ tinh xảo chuyên chú, nhẹ nhàng cài ở trên búi tóc buộc cao của cô gái. Cô gái xuyên qua mặt gương nhìn động tác tỉ mỉ mà cẩn thận của nam tử, trong lòng vui dạo dực, không khỏi hơi câu lên mặt mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành. Nam tử xuyên qua mặt kính nhìn nụ cười của cô gái thất thần một hồi lâu sau, đưa ra đầu ngón tay quanh năm chinh chiến mà đầy vết chai, giống như nhìn chăm chú chân quý bảo vật qua lại ma sát tỉ mỉ mặt của cô gái. Nương tử, ta tới thay nàng kẻ lông mi đi. Cô gái khẽ gật đầu, tiếp theo nghiêng thân đi đưa lên bút mi. Nàng nhìn khuôn mặt cương nghị của nam tử, tâm phanh nhảy dồn dập. Nương tử xấu hổ, mới không có đâu, nói dối chính là sẽ bị xử phạt nha. Xử phạt, a, nghĩ tới, xử phạt, đêm qua, mặt cô gái liền đỏ bừng đến vùi đầu vào trong lồng ngực nam tử. Cả phòng vang lên tiếng cười sang sảng vui vẻ của nam tử. Đột nhiên, một tiếng thị vệ kêu lên từ ngoài cửa truyền đến, đánh vỡ không khí ngọt ngào này. Tướng quân, hoàng thượng có lệnh muốn ngài lập tức vào cung thương thảo chuyện quan trọng. Nam tử bên thủ lắng nghe xong sau, sửa sang lại quần áo. Ta vào cung một cái, cô gái kéo vạt áo hắn. Có phải có chuyện phát sinh hay không? Ta từ mấy ngày trước mí mắt liền nháy lợi hại, tâm thật bất an. Chấm, không có chuyện gì, nàng nghỉ ngơi chút đi, đêm qua ta muốn nàng nhiều lần, nàng khẳng định mệt muốn chết rồi. Chàng còn dám nói sao? Cô gái hờn dỗi, ta đi, nam tử cười một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Quan Long Tam sử dụng computer vẽ mẫu ra dung mạo song nhi khi biến thành người hiện đại, cũng xuyên qua báo chí tạp chí cùng với các tin tức truyền thông phát ra tiền thưởng lớn thông báo tìm người. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, khi Quan Long Tam phát ra thông báo tìm người thì cả Đài Loan đã từng vì vậy nhấc lên một cỗ phong trào thảo luận. Tất cả mọi người thật tò mò cô gái trong hình đến tột cùng là người ở đâu, có thể để cho Quan Long Tam không tiếc bỏ xuống số tiền lớn liền vì tìm được cô. Cô ở trong lòng Quan Long Tam nhất định là nữ nhân trọng yếu. Vậy mà theo ngày, một ngày một ngày đi qua, tin tức bắt quái này tùy theo phai đi, trong lòng Quan Long Tam cũng càng ngày càng nặng nề. Ở trong biệt thự Dương Minh Sơn màu trắng hào hoa, Quan Long Tam ngồi ở trong phòng ăn lớn một người ăn cơm, trên đỉnh đầu là đèn thủy tinh trong suốt, bên tai là nghe người khác nhắc đi nhắc lại. Người hiện đại thật hạnh phúc, chỉ cần ngồi ở trong nhà là có thể nhìn thấy nhiều chuyện xưa thú vị như vậy. Tại thời đại của chúng ta, ở trong khách điếm thường chỗ ngồi, mới có thể đem đoạn chuyện xưa ngắn kể nghe được nhất thanh nhị sở, ai nha. Mạnh Tam Lang lấy tay che kín ánh mắt, thẳng kêu gào. Giết người, bất quá là diễn trò, có cái gì thật ngạc nhiên. Quan Long Tam bĩu môi, tuy là nói như vậy không sai, nhưng đến lúc mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật kinh khủng nha. Mạnh Tam Lang vỗ vỗ lồng ngực giả một bộ dáng sợ hãi. Lúc này, nữ thư ký một thân trang phục xuất hiện ở cửa phòng ăn, một mực cung kính kêu. Quan tiên sinh, xe chuẩn bị xong. Dĩ nhiên, nữ thư ký này không nhìn thấy Mạnh Tam Lang. Quan Long Tam phất tay ý bảo nữ thư ký đi ra ngoài, sau đó dùng khăn giấy lau miệng, đứng lên, lấy giọng nói không có chút nhiệt độ nào nói. Cậu liền một người ở lại chỗ này, từ từ xem đi, tôi đi công ty. Lúc này, Mạnh Tam Lang cầm lên điều khiển TV truyền kênh. cậu người này chính là như vậy, hà tất trong mắt chỉ có cái tên Lãnh Song Nhi gì đó, tôi cũng không sai nha. Cậu không có phát hiện tôi ngày hôm nay thế nào không có bắt đầu làm việc sao? Quan Long Tam cầm lên áo khóa tây trang treo ở trước cửa, nhìn bóng lưng ngồi ở trên ghế salon một cái. Chuyện của cậu tôi không có bao nhiêu hứng thú. Mạnh Tam Lang chợt quay người lại, thân thể nằm ở trên ghế salon, đối với Quan Long Tam đứng ở cạnh cửa nháy mắt mấy cái. Tôi chính là xin nghỉ vì cậu nha, bởi vì tôi đột nhiên rất nhớ cậy cho nên người liền tới. Quan Long Tam không muốn nhiều lời, chỉ nói câu, trốn tránh không phải là biện pháp, cậu không thể vĩnh viễn đem tôi làm thành thế thân của hắn. Cậu ở đây nói gì? Tôi thế nào đều nghe không hiểu. Thật ra thì Mạnh Tam Lang biết mình vẫn lựa chọn trốn tránh, chẳng qua là đột nhiên bị người nhìn thấu, làm hắn cảm giác toàn thân rất không tự tại. Trên người Quan Long Tam cùng người kia lưu đồng dạng máu, cho nên khi hắn nhìn thấy Quan Long Tam đầu tiên thì liền bị kinh hãi rất lớn, còn tưởng rằng là người kia quay đầu lại tìm mình, nhưng bất quá là một người dáng dấp tương tự, khí chất lại bất đồng thật lớn mà thôi. Quan Long Tam mày kiếm hơi nhíu. Nhưng nếu không đi cố gắng xem một chút cậu vĩnh viễn không biết kết quả sẽ như thế nào, tôi không đồng ý đối mặt tình cảm dùng thái độ trốn tránh. Cậu quá tiêu cực bi quan, nên học tôi một ít. Hắn khó được mở cười giỡn, Mạnh Tam Lang thay đổi thái độ du côn lúc trước thần sắc thu lại, xoay người đưa lưng về phía hắn, khẩu khí trở nên rất kém. Dùng một phần nhỏ khẩu khí tự cho là đúng nói chuyện với tôi. Tôi không muốn theo cậu nói, cậu không phải là còn buổi họp sao? Còn không mau đi, tâm phiền ý loạn, hắn lại bắt đầu loạn truyền kênh truyền hình. Góc chuyện audio.com, Quan Long Tam một phen đoạt lấy điều khiển TV, làm như đối với mình, hoặc như là đối với Mạnh Tam Lang nói. Nếu như vừa bắt đầu liền bỏ qua, liền bày tỏ một chút cơ hội cũng không có. Mạnh Tam Lang nghe vậy, thân thể chấn động, hắn ngẩng đầu lên nhìn Quan Long Tam vẻ mặt tràn đầy bi thương. Tôi thật hâm mộ nữ nhân làm cho cậu thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng phải tìm được. Nếu như cậu phát hiện Lãnh Song Nhi đã thay đổi dung mạo hoặc là yêu người khác, cậu còn có thể yêu cô ta sao? Quan Long Tam chợt thở ra một hơi, lấy một loại ánh mắt vạn phần kiên định đưa mắt nhìn Mạnh Tam Lang. Ít nhất tôi cố gắng qua, vô luận kết quả như thế nào, vĩnh không hối hận. Mạnh Tam Lang cười, cậu thật là một loại si tình. Lúc này, trên màn ảnh TV đang truyền bá tin tức thứ nhất đem lực chú ý của hai người hấp dẫn. Một nữ phóng viên mặc đồ bó ngắn đang phỏng vấn một thiếu niên bị mọi người vây quanh. Thiếu niên để tóc dài, buộc đuôi ngựa, dung mạo tuấn tú, làm như mang chút xấu hổ, rồi lại không biết làm sao đối với ống kính cười khúc khích. Nữ phóng viên dùng ngữ điệu khoa trương nói, thật là làm cho người ta kinh ngạc, Nhật Bản dĩ nhiên xuất hiện thần toán thiếu niên 23 tuổi. Xin hỏi một chút ngài là khi nào biết mình xác thực có loại công năng đặc dị này? Nữ phóng viên đem microphone tiến tới trước mặt Á Hy, cùng đằng Á Hy ngây ngô cười á khẩu không trả lời được. À cái này, hắn chỉ là muốn khích lệ nam tử trung niên kia một cái, ai ngờ hắn lại đột nhiên đi mua vé số, kết quả còn trúng 100.000. Nhờ cậy, tỷ số sao chổi đụng địa cầu cũng còn không có cao như vậy được không? Cùng đằng Á Hy chưa mở miệng, nam tử trung niên trúng thưởng kia đã đưa tay đem microphone đoạt lấy. Vị đại sư này thật rất chính xác, ngài chỉ nói câu muốn tôi chớ buông tha cho một chút cơ hội nhỏ, liền cho tôi trúng 100.000, thật sự là quá thần kỳ. Nữ phóng viên không buông tha hỏi tới. Như vậy xin hỏi ngài ở chỗ này bày hàng đã bao nhiêu năm? Người được ngài chỉ điểm qua con đường lầm lạc khẳng định khá nhiều đi. Ở chỗ này bày hàng mấy năm, không có a, hắn chỉ là bởi vì cha hắn đêm qua uống rượu say, hôm nay lại lười biếng không muốn làm việc mới cứng rắn bị không trâu bắt chó đi cày. Cùng đằng Á Hy không còn kịp mở miệng, nam tử trung niên lần nữa giành trước trả lời. Vị đại sư này dạo chơi tứ hải, hôm nay nhất định là vừa lúc gặp phải tôi là người hữu duyên, mới nguyện ý phát huy năng lực thần thông của ngài làm cho tôi trúng giải thưởng lớn. Đại sư người thật hảo hảo, tôi gặp được ngài là đời trước tu luyện phúc đức a, có thật không? Hắn nói là sự thật sao? Ngài thật sự có năng lực thần thông sao? Vậy có thể xin ngài tiên đoán một cái thị trường chứng khoán hiện nay không? Microphone của các phóng viên như bầy ong lập tức nhào lên, đem cung đằng Á Hy đoàn đoàn vây lại. Nhất thời, đếm không hết ánh đèn sáng lên loang láng, chói mắt làm cung đằng Á Hy mắt mở không ra. À, cái này, năng lực thần thông, cái này căn bản là không thể nào, hắn muốn giải thích thế nào a, đại sư thật là rất cảm tạ ngài. Người xem, tôi đặc biệt vì ngài đánh một mặt huy chương vàng. Nam tử trung niên nói liền quỳ xuống, cũng lấy ra một mặt huy chương vàng, trên huy chương vàng viết 4 chữ. Liệu sự như thần, thật to, lúc này, chúng phóng viên kinh hô một tiếng, ánh đèn loang loáng lần nữa sáng lên. Tôi không phải là góc truyện audio.com. Cùng đẳng á hy tâm địa thiện lương chỉ có thể yêu cười, chịu đựng không nổi lương tâm hành hạ nghĩ hảo hảo giải thích thì bên cạnh chợt xuất hiện một đạo bóng đen nhanh như tia chớp đem á hy đẩy ra. Nguyên lai là cung đằng Thái Lang, cha của cung đằng Á Hy. Hắn thay đổi hình ảnh quỳ rượu ủ rũ trước đó, anh tư tỏa sáng, tinh thần gấp trăm lần hiện thân, hướng mọi người hô to một tiếng. Tôi là cha của Á Hy, muốn hỏi liền hỏi tôi đi, cái gì tôi cũng biết. Cha, cung đằng Á Hy trên đầu toát ra ba điều tuyến, sững sờ ở một bên. Hắn ra ngoài quấy rối cái gì nha, ngài là cha của đại sư, có thể xin hỏi một chút hay không? Mọi người im lặng xuống. Chỉ thấy cung đằng Thái Lang vung tay lên, trong nháy mắt tất cả ký giả yên lặng như tờ, nín thở chờ đợi hắn lên tiếng. Cung đằng Thái Lang chậm rãi mở miệng, nói đến đứa con trai của nhà ta, từ khi còn bé tôi đã nhìn ra nó có thiên phú dị thường, liền tốn nhiều tiền tài bồi nó. Lúc một tuổi nó có thể nhìn ra tôi không có mặc quần lót, lúc ba tuổi có thể dự đoán mỗi một hạng đoạt huy chương vàng của Olympic, lúc sáu tuổi thậm chí có thể dự đoán giám đốc do ai trúng cử. Tất cả phóng viên đều nghe đến nhập thần, liều mạng gật đầu ghi chép, không có ai chú ý tới cung đằng Á Hy rũ xuống đầu nghìn vàng nặng nề, sau đó ôm ngực yên lặng lắc đầu một cái. Cha lại đang khoác lác, thật không hổ là thầy bói, trắng cũng có thể nói thành màu đen. Quan Long Tam hai tay nắm chặt không chớp mắt nhìn chăm chú màn ảnh TV, đường cong gương mặt mơ hồ co rút giống như hưng phấn nói không ra lời. Mạnh Tam Lang từ trên màn ảnh TV, xoay người nhìn Quan Long Tam, ở trước mặt hắn phất tay một cái. Này, cậu có khỏe không? Cậu không sao chớ, người này cậu biết à, nếu không cậu làm gì thoạt nhìn hưng phấn như vậy? Hắn là bạn của cậu sao? Quan Long Tam vừa mừng vừa sợ, ánh mắt vẫn thật sâu đưa mắt nhìn nam từ trẻ tuổi trên TV, liều mạng cười ngây ngô khó nén tư thái thẹn thùng kia. Là hắn là song nhi của tôi. Hắn là nam nha, Mạnh Tam Lang sợ đến cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Không sai, tôi có thể cảm giác được hắn chính là song nhi. Giọng nói của hắn, ánh mắt của hắn, tôi có thể cảm giác được hắn chính là song nhi, huống chi tâm rung động chắc là sẽ không gạt người. Cậu không phải là bởi vì không tìm được người mà nóng dần lên dẫn phát chứng vọng tưởng chứ? Hắn là nam nha, Mạnh Tam Lang không dám tin, đưa tay dò xét cái trán của Quan Long Tam. Quan Long Tam xoay người muốn đi, khóe miệng kéo lên, mang nụ cười chiến thắng. Tôi nhất định sẽ tìm được hắn, chờ một chút cậu muốn đi đâu? Quan Long Tam đem áo khoác tây trang tiêu sái ném lên đầu vai, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Tôi muốn đi Nhật Bản một chuyến. Tiếp theo giọng nói Quan Long Tam chợt biến. Cậu nói cô ấy đầu thai ở Đài Loan, tôi chậm một chút tái tính toán với cậu. Mạnh Tam Lang lông tơ từng một cái dựng lên, nói chuyện cũng run rẩy, ánh mắt còn không nhịn được loạn phiêu. Ai yêu, nhất định là cậu lầm rồi. Bằng không chính là tôi nhất thời hoa mắt nhìn lầm rồi, đem Nhật Bản nhìn thành Đài Loan. Như vậy cậu tốt nhất ở Đài Loan chờ tôi trở lại tính toán nợ với cậu, tìm ra đầy đủ chứng cứ chứng minh cậu lúc đó thật là hoa mắt. Quan Long Tam ánh mắt phát lạnh, nói xong xoay người rời đi. Chờ một chút, Mạnh Tam Lang gan lớn kêu hắn, cậu còn có chuyện gì? Cậu là người Đài Loan, hắn là người Nhật Bản, cậu muốn như thế nào cùng hắn câu thông? Góc truyện audio.com, Mạnh Tam Lang mặt nhăn cao mày, lắc đầu một cái, vẻ mặt. Cậu thế nào cũng không ngờ tới. Cái này tôi tự có biện pháp, không cần cậu phải quan tâm. Hắn lúc này căn bản không cách nào chờ đợi một khắc nữa, coi như mời phiên dịch đi theo đều được. Được rồi, đừng nói tôi không có giúp cậu, cái này cho cậu. Hắn mở ra bàn tay, biến ra một đồ vật, phiên dịch, Quan Long Tam khoanh tay trước ngực dù bận vẫn ung dung nhìn hắn rốt cuộc muốn biến ra cái đồ chơi gì. Đây là làm gì vậy? Một bánh bốt, đinh lớn trong suốt dính cái gì đó, thoạt nhìn giống như nước mũi. Vậy có thể ăn sao? Chỉ cần ăn vật như vậy, các cậu câu thông liền có thể hoàn toàn không trở ngại. Mạnh Tam Lang vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt lộ vẻ tự mãn. Vật này đây coi như vì tôi hoa mắt bồi tội, bất quá nếu như cậu đến lúc đó thật tìm lộn người, đừng quên còn có tôi nha. Liếc thấy Quan Long Tam đưa tới ánh mắt rõ ràng, Mạnh Tam Lang nuốt một ngụm nước bọt càng nói càng nhỏ tiếng. Quan Long Tam một lòng đã sớm bay đến Nhật Bản. Hắn một phen cầm lấy phiên dịch không nói một câu nói liền bước ra cửa lớn, lưu lại Mạnh Ba Lang ở nguyên chỗ mãnh liệt đổ mồ hôi lạnh thật sâu thở hổn hển một ngụm lớn. Người này thật không dễ trêu, rõ ràng dáng dấp cùng người nọ tương tự như vậy, như thế nào cùng tính khí người nọ kém xa như vậy đây? Cách chương.